Ách, công chúa điện hạ. Chương 5, 5, người trốn phía sau bình phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem bút lông dính đầy mực nước, quét trên nghiên mực gạt hết mực dư thừa. Giang Cửu nhấc bút suy nghĩ trong chốc lát, liền trước mọi người bắt đầu hạ bút làm bài thi. Nàng không biết bài thi này đối với những người cổ đại có phải không thuận lợi hay không. Nhưng là ở hiện đại tiếp thụ qua xấp xỉ 20 năm dự thi, Giang Cửu có thể nói là tay thi lão luyện. Chuyên gia thi cử, hầu như không suy nghĩ thế nào. Giang Cửu liền đề bút, giống như thần trợ lực vậy một hơi viết xuống. Hành văn rất có cảm giác liền mạch lưu loát. Thi đình thi là sách luận, viết xuống coi như là thao thao bất tuyệt một đại thiên rồi. Ngoại trừ nội dung tương đối sâu, thực sự còn phải chú ý dùng cổ văn viết. Đây đối với Giang Cửu mà nói, kỳ thực cũng bất quá chỉ là viết một bài văn hơi lâu một chút mà thôi. Thi đình thời gian là một canh giờ, cũng chính là 2 giờ. Dùng 2 giờ viết một bài luận văn, đối với Giang Cửu mà nói đó là dư giả rồi. Nhưng là những người khác lại không phải như thế. Bọn họ quen suy nghĩ cặn kẽ sau đó mới viết. Vì vậy thời gian này đối với bọn hắn mà nói rất ngắn. Cho nên Trạng Nguyên nước Sở, từ trước cũng đều là tài nhân. Dùng bút lông viết chữ, cho dù là xuyên qua nhiều năm rồi, cũng quen viết chữ như vậy rồi. Nhưng Giang Cửu vẫn là hơi có chút chậm. Vì vậy đợi nàng đem một chữ cuối cùng viết xong, thời gian cũng đi qua hơn phân nửa. Để bút xuống ngẩng đầu một cái, lại phát hiện tiểu hoàng đế không biết lúc nào đã từ trên long ỷ đi xuống. Lúc này đang để đôi tay nhỏ bé sau lưng đi tới đi lui kiểm tra bài thi của các cống sĩ. Thừa dịp hiện tại không ai quản, Giang Cửu cũng liền to gan ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế cách đó không xa kia. Quả nhiên là một tiểu hài tử nha. Nhìn như vậy, cũng bất quá chỉ tuổi A, dáng dấp nhưng lại béo mập khả ái. Khuôn mặt lại là dáng vẻ giả làm người lớn làm cho người ta càng cảm thấy hắn khả ái. Lại nói tiếp gen hoàng gia đều không ngừng cải thiện. Cho nên từ trước ngoại trừ hoàng đế khai quốc gia, người hoàng gia phần lớn đều là dung mạo xinh đẹp. Không biết như thế nào. Giang Cửu nhìn tiểu hoàng đế, nhìn một chút liền lại bắt đầu thất thần. Nghĩ tới cũng là những thứ này có hay không có. Lắc đầu, không để ý tới những thứ này. Người hoàng gia cùng với nàng có nửa xu quan hệ nha. Hoàng đế là cực kỳ nhỏ, có thể yêu mến gì gì đó hay không? Cùng với nàng cũng không có nửa điểm quan hệ. Hiện tại nàng vẫn là đàng hoàng đem đề làm tốt là được rồi. Kiếm miếng cơm ăn là tốt rồi. Vùi đầu đem đề mục vừa rồi để đáp án nhìn kỹ một lần. Thỉnh thoảng gặp phải câu không thông liền sửa chữa một chút. Thời gian Giang Cửu chăm chú qua thật nhanh. Trong nháy mắt một canh giờ thi đình đã sắp qua đi rồi. Tiểu hoàng đế vì thể hiện mình cầu hiền nhược khát, đã ở trong đám cống sĩ này tới tới lui lui đi một khắc đồng hồ rồi. Tuổi nhỏ người cũng dễ mệt. Cho dù hắn là từ nhỏ chịu huấn luyện hoàng chữ, nghiêm khắc cũng không ngoại lệ. Hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua. Mắt thấy sắp tới lúc rồi, chân nhỏ đã có chút đau. Tiểu hoàng đế rốt cục vẫn phải lắc lư trở về long ỷ của hắn. Mới vừa ngồi xuống, hắn liền nghe được phía sau truyền tới một thanh âm ôn ôn nhu nhu. Duyên nhi, mệt không? Nhìn ra cái gì sao? Tiểu hoàng đế thân thể không tự chủ ngồi thẳng, đem eo nhỏ vốn rất thẳng ưỡn đến càng thẳng hơn. Vốn định quay đầu lại trả lời, nhưng đây là đang trên đại điện, có quá nhiều người nhìn, cho nên hắn vẫn là nhịn xuống xung động, chỉ nhỏ giọng hồi đáp, ân, nhìn ra một, cũng không biết đúng hay không. Ha ha, nói một chút xem a, đúng hay không đều không có quan hệ. Duyên nhi còn nhỏ, sau này có rất nhiều cơ hội học, cái thanh âm kia vẫn là ôn ôn nhu nhu, không nhanh không chậm nói chuyện. Trong đó lại có một loại cảm giác làm cho lòng người yên ổn. Ân, ta thấy hàng đầu tiên người thư sinh thứ 3 kia tựa hồ có hơi gấp gáp. Đề mục phát xuống không lâu sau liền bắt đầu động bút. Hơn nữa nhìn hắn viết hành văn liền mạch lưu loát nhưng đến lúc này cũng không có ngừng bút. Có lẽ còn viết rất nhiều đi. Còn có hàng thứ 5 người trung niên thứ 4 kia. Nhìn giữa hai lông mày hắn đều là tự tin. Hạ Bút cũng như có thần trợ lực, chỉ sợ cũng không phải người bình thường. Tiểu hoàng đế một nói liên tục 6-7 người mà bản thân vừa mới nhìn cảm thấy không tệ. Tuy là còn không thấy được nội dung bọn họ sở đáp, nhưng mới vừa nhìn phần khí thế liền cảm giác những người này cũng đều là có chỗ hơn người. Người phía sau tựa hồ cười cười, không có lập tức trả lời bình luận của tiểu hoàng đế. Chỉ nói, những người này như thế nào? Chờ một lát đến giờ, đáp án mang lên rồi sẽ biết. Bất quá duyên nhi ngươi tựa hồ quên mất một người đâu. À, người nào nha? Tiểu hoàng đế lại đi đến bên kia nhìn một chút. Vẫn là không có nhìn ra người nào đặc biệt. Ha ha, ngươi quên khoa hội nguyên hôm nay rồi phải không? Đây chính là người đứng nhất trong kỳ thi hội. Tự nhiên bất phàm, cái thanh âm kia nhẹ nhàng mà nhắc nhở. Nay khoa hội nguyên, ta nhớ được hình như gọi là Giang Cửu A, nàng không phải có trong những người ta vừa nói sao? Tiểu hoàng đế nghi hoặc, hắn cảm thấy đã đem đặc thù của người này đều thấy ở trong mắt rồi. Không, nàng không có, nàng lúc này ngồi ở đầu tiên bên tay trái góc gần cửa đại điện. Xem như thế, nàng nhưng lại có ý định giấu dốt, trong giọng nói có một tia sáng tỏ. Người nói chuyện cũng là càng phát ra đối với Giang Cửu để mắt tới. Người nọ chỉ nói là năm nay ân khoa công tử của thừa tướng cũng tham gia. Nhưng ở thi hội đi sau Giang Cửu, được cái đệ nhị, vì không muốn bị ghi hận sau này. Giang Cửu lúc này là có ý khiêm tốn thậm chí là một bộ dạng giấu dốt. Lại không biết Giang Cửu tuy là hoàn toàn chính xác khiêm tốn giấu nghề, lại hoàn toàn không phải là vì công tử thừa tướng gì đó. Không đợi tiểu hoàng đế cùng người nọ nói vài lời, thời gian thi đình liền đến, vẫn là mười mấy công nhân hai người một tổ qua đây thu đề thi. Giang Cửu là đã sớm viết xong, lúc này cũng là không chút hoang mang đem đề thi thu xong. Mà những người còn lại còn chưa kịp viết xong lúc này cũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mãi đến khi công nhân đi đến trước mặt, lúc này mới vẻ mặt bất đắc dĩ đề thi chưa chép xong ra. Thi đình là do hoàng đế chủ trì, đương nhiên không để cho người khác bình phẩm, vì vậy mấy bài thi thật cao liền được cung nhân trực tiếp đưa đến phía trên cung điện. Nhóm cống sĩ làm bài cũng đều đứng lên, trở lại trong đại điện, tuy nhiên cũng đàng hoàng cúi đầu, không dám tùy tiện nhìn loạn, sợ không cẩn thận liền rước họa vào thân. Lại có cung nhân tiến đến đem án kỷ cùng giấy và bút mực đi. Động tác của bọn họ trước sau như một nhanh, vô thanh vô tức tới, lại vô thanh vô tức đem đồ vật dọn đi. Toàn bộ đại điện lúc này đều rơi vào một bầu không khí ngưng trọng. Giang Cửu lén lút ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trên, lại vừa lúc thấy tiểu hoàng đế hướng về phía cung nhân bưng khay phất phất tay. Cung nhân lập tức liền bưng khay đựng bài thi lui về phía sau. Giang Cửu lúc này mới phát hiện, thì ra phía sau long ỷ của tiểu hoàng đế còn dựng một cái bình phong vàng óng. Chỉ vì màu sắc bình phong cung một loại với xung quanh, cho nên lúc trước Giang Cửu dĩ nhiên cũng chưa từng phát hiện. Phía sau bình phong chắc là có người. Hơn nữa người kia địa vị khẳng định vẫn là hết sức quan trọng. Không có lý do gì khác. Chỉ là tiểu hoàng đế trước tiên đem bài thi đều nhìn qua một lần sau đó liền đem toàn bộ đưa đến phía sau bình phong đi. Người phía sau bình phong là ai? Trong lúc rảnh rỗi, vốn lòng hiếu kỳ cũng không tràn đầy Giang Cửu lại lần nữa tò mò. Cách chương